Hậu cung mưu sinh kế, chương 217, cả hai cùng tồn tại, góc truyện audio.com, đa tạ mẫu hậu, đại công chúa trước khi đi, sắc mặt hồng hồng nói lời cảm tạ Trần Mạn Nhu khoát tay. Ngươi cũng không cần để trong lòng, năm đó, mẫu hậu ngươi đem ngươi phó thác cho ta nói như thế nào cũng muốn suy nghĩ cho ngươi vài phần. Thấy trên mặt đại công chúa hiện lên thần sắc kinh ngạc, Trần Mạn Nhu biết ước chừng nàng nghĩ, nếu muốn chiếu cố mình, tại sao lúc trước khi nàng xuất giá liền không tỏ vẻ nửa phần đâu, ngược lại tùy ý quan hệ giữa hai người giảm xuống, kém chút đóng băng. Cười khổ một chút, Trần Mạn Nhu đưa tay xoa xoa đầu đại công chúa. Hoàng tổ mẫu ngươi là thân tổ mẫu của ngươi, bản cung là con dâu của Thái hậu tự nhiên là không thể lướt qua Thái hậu. Đại công chúa giật mình, lập tức nghĩ đến trước lúc trước quan hệ mình cùng hoàng hậu, hình như thật là mình làm hỏng. Lập tức trong lòng đại công chúa có chút áy náy, quả nhiên, người chỉ có ăn qua mệt mới biết được rốt cuộc ai mới chân chính đối tốt với mình. Trước kia chính mình thầm nghĩ, hoàng tổ mẫu là thân tổ mẫu của mình, lại không biết đường ra lại là vận mệnh của hoàng tổ mẫu. Mà Chu gia lại cùng mình huyết mạch tương quan, mình cũng là người Phong gia, trong thân thể mình chảy là máu Phong gia. Mình nghĩ phải nắm bắt những thân nhân này cũng ôm tâm tư muốn lợi dụng mình. Nhưng thật ra hoàng hậu này, tuy rằng không có huyết thống, nhưng vẫn nhớ rõ năm đó. Huống hồ Trần gia cũng có thể lợi dụng mình chỗ nào. Đương nhiên, tuy rằng đại công chúa cảm động, trong lòng vẫn là tồn vài phần hoài nghi. Nàng đã không phải là đứa ngốc năm đó, nghĩ đến chỉ cần mình đối xử tốt với người khác, người nọ liền nhất định cũng sẽ đối tốt với mình. Hoàng hậu đối với mình như vậy, đương nhiên còn có một phần rất lớn có thể là vì tứ đệ. Nhưng là thân đệ đệ của mình đã. Như vậy, các hoàng tử còn lại, ai đăng cơ đối với mình mà nói không phải đều giống nhau sao? Nếu hoàng hậu thật có thể đối với mình 10 năm như một ngày, mình cũng không phải không thể thâu tâm đào phế với tiểu tứ. Mẫu hậu, năm đó đều là ta trẻ người non dạ, may mắn mẫu hậu không có ghét bỏ ta. Đại công chúa rất thành khẩn nói, xoay người hành lễ với Trần Mạn Nhu. Hôm nay nữ nhi chịu nhận lỗi với mẫu hậu, thỉnh mẫu hậu không cần đem sai lầm trong dĩ vãng của nữ nhi để trong lòng. Đại công chúa mau đứng lên, Trần Mạn Nhu vội vàng đưa tay đỡ đại công chúa, đầy cõi lòng từ ái nhìn đại công chúa. Ngày sau đại công chúa cũng không nên nói lời này, dĩ vãng, người đối với bản cung mẫu hậu này vẫn thực hiếu thuận. Đại công chúa nháy mắt phản ứng lại, cảm kích cười với Trần Mạn Nhu, hơi có vài phần ngượng ngùng. Trần Mạn Nhu khoát tay, thời gian không còn sớm, đại công chúa cũng nên đi cảnh nhân cung nhìn xem, bộ dáng cửu hoàng tử Ngọc Tuyết đáng yêu, đại công chúa nên hào hào nhìn xem mới được. Trước khi đến Vĩnh Thọ Cung, cũng đã phải đi qua Từ An Cung, cho nên chỗ thứ ba liền đến phiên cảnh nhân cung. Đương nhiên, lấy thân phận đại công chúa, không đi cảnh nhân cung cũng được, nhưng nói như thế nào Chu Phi cũng chiếm cái danh trưởng bối, còn có cửu hoàng tử mới sinh, đại công chúa không đi liền tương đương hoàn toàn xé rách mặt mũi. Lúc này đại công chúa cùng Chu Phi cũng không có thâm cừu đại hận gì. Bất quá trước khi đi cảnh nhân cung, đại công chúa dựa theo cấp bậc lễ nghĩa cũng đến Huệ Phi cùng Đức Phi đâu. Chu Phi thấy đại công chúa vào cửa, lúc này mới. Góc truyện audio.com, đứng dậy đón, cười khanh khách cầm tay đại công chúa. Nghi An tại sao lúc này mới đến đây? Dì đã chờ ngươi đã nửa ngày đâu, buổi sáng cho ngươi chuẩn bị hạt dẻ cao ngươi thích nhất, lúc này cũng có chút lạnh ta lại cho ngươi chuẩn bị một ít cái mới. Không cần, lúc nãy ta ở chỗ mẫu hậu dùng không ít tạm thời không muốn ăn cái khác. Đại công chúa cười nói, theo lực đạo của Chu Phi ngồi xuống một bên, như là hoàn toàn không có chú ý tới Chu Phi bởi vì nghe thấy một câu này mà biến hóa sắc mặt. Chỗ hoàng hậu chuẩn bị hạt dẻ cao cho đại công chúa, ngữ khí Chu Phi hơi không tốt hỏi. Ta nghe nói, gần đây bát hoàng tử lại sửa lại khẩu vị, không thích ăn sữa, mà là thích ăn bí đỏ cao, Vĩnh Thọ cung của hoàng hậu chuẩn bị nhưng là bí đỏ cao. Hoặc là bánh hoa hồng mà ngũ công chúa thích, lại hoặc là ma hạch đào tứ hoàng tử thích nhất. Đại công chúa nhíu nhíu mày, có chút không quá cao hứng. Chu Phi thận ngôn, Chu Phi mím mím môi, tự mình mang ấm trà rót một ly cho đại công chúa, sắc mặt có vài phần buồn bã. Đại công chúa, không phải ta nghĩ như vậy, mà là hoàng hậu nàng quá không tha người. Đại công chúa ngài không biết, lúc trước, hoàng hậu vừa xử trí hai người trong cung ta. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của đại công chúa, Chu Phi đem chuyện lúc trước Trần Mạn Nhu mang đi hai tiểu cung nữ nói một lần, rất căm giận. Hoàng hậu nương nương hoàn toàn là vô oan, thấy cửu hoàng tử được sủng ái, đã nghĩ cho ta một hạ mã uy kỹ xảo vụng về như vậy còn không phải là làm cho ta xem. Đại công chúa mím môi không nói chuyện, Chu Phi còn muốn nói cái gì nữa, lại nghe nội thất truyền đến tiếng khóc. Chu Phi lập tức đứng dậy, hoang mang rối loạn chạy vào nội thất, sau đó bên trong liền truyền đến thanh âm ôn nhu của Chu Phi. cục cưng ngoan a, có đói bụng hay không? Sau đó, liền cao giọng gọi vú nương đi vào. Vẫn đợi đến lúc tiếng khóc đình chỉ, Chu Phi mới đi ra, cũng không đem cửu hoàng tử ôm ra, trên mặt có vài phần xin lỗi. Vừa rồi thật sự là thất lễ, đại công chúa chớ trách cửu hoàng tử còn nhỏ tuổi. Đại công chúa cúi đầu nhìn ly trà trong tay, phía trên còn nổi vài miếng lá trà, ở trong nước giãn nở ra cơ hồ ngay cả gân lá đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng là bỗng nhiên đại công chúa liền cảm thấy có vài phần đần độn vô vị, ngay cả mùi thơm ngát nguyên bản của nước trà đều mang theo vài phần hương vị khác. Chu Phi khách khí, đại công chúa cười buông ly trà xuống. Hôm nay là ngày đầu năm, ta cũng chỉ là tiến cung bái kiến mọi người, thời điểm không còn sớm, ta cũng cần phải trở về, dù sao ta cũng là đích trưởng thức của Tạ gia, sự tình trong nhà cũng không ít, sẽ không ở trong này làm chậm trễ thời gian Chu Phi nương nương. Sắc mặt Chu Phi đổi, không biết mình làm sao đắc tội đại công chúa, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Đại công chúa chờ một chút, ta vừa cho người chuẩn bị hạt dẻ cao mới, không bao lâu thì tốt rồi. Không cần, khẩu vị con người là sẽ thay đổi, trước kia ta thích ăn hạt dẻ cao, bất quá hiện tại thích ăn tùng nhưng Nga du cuốn. Đại công chúa cười nói, thuận thế đứng dậy, ý bảo nha hoàn đưa qua một cái hộp nhỏ. Đây là lễ vật năm mới ta chuẩn bị cho cửu đệ, thỉnh Chu Phi không cần ghét bỏ, một chút tiểu ngoạn ý mà thôi. Nếu tiểu cửu biết đại công chúa nhớ thương hắn như thế, tất nhiên là sẽ thật cao hứng. Chu Phi cũng đứng dậy theo, còn muốn nói thêm mấy câu giữ đại công chúa lại một chút, đại công chúa cũng đã cười gật. gocchuyenaudio.com, đầu, sau đó xoay người rời đi. Không đến một canh giờ, chuyện đã xảy ra chỗ Chu Phi, liền rơi vào tai Trần Mạn Nhu kém chút cười không thở nổi, lần này Chu Phi tự đào hố chôn mình a. Đại công chúa lúc này đang là thời điểm mẫn cảm đa nghi, nàng còn ở trước mặt đại công chúa khoe cửu hoàng tử của nàng, lại ném một mình đại công chúa ở trong chính điện, cùng hình tượng nàng ngày xưa hỏi han ân cần đem đại công chúa trở thành hài tử của mình so sánh, thật sự là sự khác biệt giữa mẹ ruột cùng mẹ kế. Nếu đến lúc này đại công chúa vẫn còn cho rằng Chu Phi thật tâm yêu thương nàng, vậy cũng chỉ có thể nói rằng đầu đại công chúa là bị lừa đá. Mấy tháng sau, đại công chúa vẫn chưa tiến cung. Sau đó Trần Mạn Nhu cũng cho người Trần gia tìm hiểu, sau tiết nguyên tiêu, đại công chúa trực tiếp cùng đại phò mã đi thôn trang ở, trừ bỏ đại phò mã đi vào chiều, thời điểm còn lại, một người ngoài cũng không gặp. Người Chu gia đi qua, đại công chúa vẫn sẽ gặp, nhưng là Chu gia nhắc đến Chu Phi cùng cửu hoàng tử, đại công chúa liền không để ý tới. Sau khi xác định đại công chúa là muốn cùng Chu Phi phân chia lập trường, Trần Mạn Nhu cũng không tiếp tục chú ý chuyện này, hiện tại nàng quan tâm là sắc phong cuối năm. Tuy rằng nói năm trước tuyển tú, hoàng thượng không lưu lại một tú nữ. Nhưng là tuyển tú đã tiến hành rồi, năm sau sắc phong cũng phải tiến hành theo. Huống hồ, năm trước Trần Mạn Nhu lại để ra tin tức nói là năm nay sắc phong khả năng sẽ có một danh ngạch quý phi, năm nay cho dù là không có quý phi cũng phải bổ khuyết một cái danh ngạch trong tứ phi trước. Chu Phi sinh cửu hoàng tử thập phần đúng quy cách. Thành Phi dưỡng dục ngũ hoàng tử nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn. Phó Phi cùng Thẩm Phi chiếu cố qua Từ An Thái Hậu, Hiếu Tâm khả gia Kim Phi vừa vặn mang thai, cuối năm là xác định vững chắc có thể có đứa nhỏ sinh ra. Mỗi người đều có tư cách, danh ngạch lại chỉ có hai cái, rốt cuộc tuyển ai đi lên, thật đúng là vấn đề lớn. Trần Mạn Nhu là nghiêng về phía Thành Phi, vì thế, lúc này xem như giải quyết một danh ngạch. Còn một cái thật sự tiện nghi Chu Phi, Kim Phi cũng an phận không bằng suy nghĩ một chút. Chính là không đợi Trần Mạn Nhu suy nghĩ ra cái kết quả, thời điểm tháng 7 Kim Phi bỗng nhiên bị ngã, thất sống bát không sống, lúc ấy vừa vặn Kim Phi mang thai 8 tháng, không chỉ đứa nhỏ không sinh ra được, Kim Phi cũng xuất huyết nhiều, sau đó hoa lạc nhân vong. Trong cung đã bao nhiêu năm không xuất hiện qua loại chuyện này, Trần Mạn Nhu vừa nghe nói chuyện này, kém chút nhảy dựng lên, lập tức bắt đầu điều tra chuyện này. Cha đến cha đi, cha được đến trên người Hàn Uyển Nghi cùng Kim Phi cùng ở Bảo Hoa Cung. Hàn Uyển Nghi cũng là cùng Trần Mạn Nhu cùng lúc tiến cung, năm đó từng cùng mẹ đẻ Tam Hoàng tử Hồ Phi hợp cùng một chỗ. Sau đó, Hồ Phi sinh Tam Hoàng tử đã qua đời, Hàn Uyển Nghi liền chuyển ra Kiến Phúc Cung. Sở dĩ muốn hại Kim Phi, là vì 6 năm trước Hàn Uyển Nghi từng không minh bạch rơi mất đứa nhỏ. Chuyện này, ai cũng không biết. Lúc ấy Trần Mạn Nhu đang theo hoàng thượng ở bãi săn, chuyện Hàn Uyển Nghi mang thai căn bản không truyền ra. Thậm chí, lúc ấy Hàn Uyển Nghi cũng không biết mình có thai, vẫn là sau khi rớt mất đứa nhỏ, mới đột nhiên phát giác. Dù sao, đứa nhỏ kia cùng nàng huyết mạch tương liên. Sau khi xin chỉ thị hoàng thượng, Trần Mạn Nhu chỉ cho người đem Hàn Uyển Nghi đưa đến Dịch Đình Cung. Loại chuyện muốn sắc phong này, gocchuyenaudio.com, cũng không phải giữ bí mật nhiều. Trên cơ bản Trần Mạn Nhu cùng Hoàng thượng quyết định tốt danh sách ngày hôm sau có thể lộ ra tiếng gió. Tứ phi khó có thể quyết định, trái lại phía dưới đã quyết định tốt. Tề Tu Nghi bởi vì sinh tiểu hoàng tử tự nhiên cũng là nổi danh trên danh sách tòng tứ phẩm nhảy tới tòng tam phẩm Uyển Nghi. Thôi Uyển Nghi sau khi bị biếm 10 năm cũng rốt cục lại thăng một cấp biến thành tam phẩm Thôi Chiêu Hoa. Rốt cục có Thôi Uyển Nghi có tư lịch chịu khổ này làm tấm gương ở phía trước, Đường Uyển Nhi cũng không phải không có nửa phần cơ hội. Trong ám chỉ của Từ An Thái Hậu, Trần Mạn Nhu thực mịt mờ cố vấn Hoàng thượng một chút, Hoàng thượng cứng rắn cho đáp án, không thăng. Nửa điểm nhi tình cảm cũng không lưu, sau khi Trần Mạn Nhu sừng sốt một chút thực sung sướng đi Từ An Cung nhắn dùm ý tứ Hoàng thượng cách chương.